Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, chương 2028, sinh tử tình thế nguy cấp. Kích hoạt con rối hình người thân thể cường tráng mạnh mẽ, mà thân thể của Tô Viêm cũng bị đen sẫm chiến giáp bao trùm trụ. Nắm giữ hai đại chí bảo phục sinh trong nháy mắt. Mảnh này cổ xưa biển sao thế giới đều đang mãnh liệt run lên. Trong thời gian ngắn, Tô Viêm khí lực vô cùng, thân xác tỏa ra ngập trời tiên vương gợn sóng. Đây chính là thiên huyền chiến giáp tầng thứ ba cùng con rối hình người lực lượng. Phó thác Tô Viêm tiên vương chiến lực, từ bắt đầu đến hiện tại, hết thảy đều quá nhanh. Một cú đấm này bạo phát, quyền ấn ngang trời. Dù sao cũng là quỷ phủ thần công hệ liệt vô thượng khôi lỗi. Mạnh mẽ tuyệt đỉnh, có thể nói đại kim tử nằm ngang ở đây bạo phát. A, khí tức già nua tiên vương cánh tay nổ tung. Hắn triển khai sức mạnh cũng toàn diện bị thiên huyền chiến giáp ngăn cản. Cú đấm này đẫm máu oanh sụp cánh tay của hắn. Kể cả nửa đoạn thân thể đều đang run rẩy. Phốp. Khí tức già nua tiên vương thê thảm kêu rên, căn bản không nghĩ tới sẽ bị Tô Viêm nhanh như tia chớp trọng thương. Thậm chí một vị hoàng giả dĩ nhiên có thể có tiên vương chiến lực. Chuyện này quả thật là mộng cảnh đồng dạng, quá chấn động rồi. Tinh Không Vân trợn tròn đôi mắt, hai đại tiên vương giết tới ngăn cản, thế nhưng đã không kịp rồi. Từ giác tỉnh đến trọng thương khí tức già nua tiên vương, Tô Viêm đều tương đương quả đoán. Trong con mắt hắn phóng ra lạnh lẽo sát niệm, vắng lặng nguyên thần phục sinh, phá vào cấm kỵ trạng thái, gào thét ra hai đóa to lớn hoa sen. Cái gì? Nguyên thần phá vào lĩnh vực cấm kỵ rồi? Tinh Không Vân lấy làm kinh hãi. Như vậy ở cho Tô Viêm thời gian mấy năm, hắn tu hành sẽ triệt để phá vào cấm kỵ. Loại tốc độ tu luyện này để tiên vương đều thất thố rồi. Hồng Liên nghiệp hỏa cùng U Minh nghiệp hỏa, tuy nói hỏa diễm này cường độ khó có thể uy hiếp đến tiên vương sinh linh, thế nhưng hai loại hỏa diễm giao hòa, diễn biến tam tai bí pháp, đầy trời đều là hủy diệt bão táp, càn quấy bên trong đất trời. Ngươi! Khí tức già nua tiên vương phẫn gào, con vật nhỏ này lá bài tẩy một bộ tiếp một bộ. Đánh hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị, tiên vương thương tổn chiến thể đã bị ăn mòn, trong nháy mắt rơi vào tử vong trong luyện ngục, cũng giống như đi nhầm vào diệt thế gió to miệng. A, hắn gầm nhẹ, quá lạnh, đều muốn đông cứng máu thịt của hắn, đốt sụp nguyên thần của hắn. Mà có diệt thế bão táp càn quấy mà đến, phải đem hắn tiên vương thân xác nát tan. Đây chính là nghiệp hỏa. Nếu như Tô Viêm nghiệp hỏa có tiên vương trình độ, như vậy trong nháy mắt sẽ thiêu chết một vị trọng thương tiên vương. Giết! Tô Viêm giống to, tóc đen đầy đầu múa tung, mạnh nhất tinh thần ý chí bão táp, kinh sợ tiên vương. Kể cả tự thân tuyệt thế sức mạnh dốc toàn bộ lực lượng, trong thời gian ngắn đánh vị này tiên vương ra chóc thịt bong, vết thương đầy rẫy, mảnh này biển sao khu vực đều sụp nứt, khí thế khủng bố không ngừng đại bạo phát. Chỉ có điều để Tô Viêm đại hận chính là tiên vương rốt cuộc quá mạnh mẽ. Mặc dù là Tô Viêm liều mạng kích hoạt hai đại chí bảo tỏa ra tiên vương sát phạt, vẫn rất khó trong thời gian ngắn giết rơi tiên vương. Vô liêm sỉ, người cái này run rế lại dám kỵ đến trên cổ ta. Vị này đầy người là huyết tiên vương gầm nhẹ không ngừng, thân thể không ngừng bạo phát tiên vương sinh mệnh bản nguyên, sống sờ sờ đẩy lui Tô Viêm. Tiên vương trung quy là nhìn xuống thiên hạ cự đầu, đột nhiên là trong thời gian ngắn trọng thương, hắn cũng có thể nghịch chuyển chiến lực thức tỉnh càng tuyệt đỉnh sức mạnh đi ra. Âm âm âm, đầy trời tiên vương trật tự sát phạt nhấn chìm rồi Tô Viêm. Đầu này trọng thương tiên vương gào thét, tỏa ra khí tức lạnh như luyện ngục, muốn tiêu diệt Tô Viêm. Lão già, tiện nghi ngươi rồi, Tô Viêm có thiên huyền chiến giáp hộ thể, phổ thông tiên vương rất khó uy hiếp đến Tô Viêm tính mạng. Này dù sao cũng là đại thành tiên vương chiến giáp, tồn tại một vị đạo pháp của đại thành tiên vương trật tự hóa thành thủ hộ thần thông. Hộ vệ Tô Viêm, Tô Viêm cánh tay về phía trước lay động, xé rách tinh vực thời không, nứt ra một cái khe lớn, mở ra đi về hoại giới đường. Tô Viêm, ngươi trốn đi đâu? Tinh không vân đã đánh tới, cũng hoàn toàn là chớp mắt đã tới. Đại thủ dựng lên, phủ hướng về phía Tô Viêm chạy trốn bóng dáng. Thời khắc này mặc dù là chém xuống Tô Viêm, cũng không thể để cho hắn chạy đi. Bằng không bọn họ ở đây đặt bẫy nhằm vào chuyện của Tô Viêm một khi tuyên dương ra ngoài. Hậu quả khó mà lường được. Khạc, Tô Viêm cả người kịch liệt lay động. Một trường này chặt chẽ vững vàng chấn ở thân thể của hắn bên trên. Hắn đang ho ra máu. Mặc dù là có thiên huyền chiến giáp hộ thể, thân thể của Tô Viêm cũng một trận run rẩy. Con rối hình người kém chút bị chấn ra đến. Chiến giáp này sức mạnh phòng ngự cũng quá kinh thế. Không trách hắn có thể từ hắc ám giới tiên vương đánh giết bên trong sống sót. Một vị khác tiên vương sắc mặt kinh biến. Đại thành tiên vương bảo phát một trường chấn ở Tô Viêm trên thân xác. Dĩ nhiên chưa từng tiêu diệt đi, mà thiên huyền chiến giáp chưa từng tan vỡ, vẫn là hoàn hảo vô khuyết trạng thái ở trong. Đây tuyệt đối là thiên địa mẫu liệu rèn luyện mà thành hy thế chiến giáp. Thực sự là thứ tốt, nếu như ta chấp trường hoàn toàn có thể ở tam giới chiến trường nghênh ngang mà đi. Lưu tại ngươi trên người Tô Viêm thực đang lãng phí. Tô Viêm ngươi chắc chắn phải chết, trốn không thoát. Tinh không vân hai mắt đều ửng hồng. Tuy rằng hắn là một vị đại thành tiên vương, thế nhưng so đấu giá trị bản thân, trên người Tô Viêm bất luận một cái nào chí bảo đều là hy thế hiếm thấy chi vật. Lão tôn, muốn ngươi Tô ra ra bảo vật, chỉ sợ ngươi mất mạng lấy đi. Tô Viêm cố nén đau nhức, bao trùm thân xác thiên huyền chiến giáp rơi ra bảo vệ phù văn. Mà trong nhân thể đáng sợ nhất sinh cơ xuyên qua đến thiên huyền chiến giáp ở trong. Oanh, dường như ngủ say đại thành tiên vương đang giác tỉnh, mạnh mẽ đánh văng ra tinh không vân đại thủ, đồng thời cũng bức bách hai vị giết hướng Tô Viêm tiên vương bước chân đạp đạp lùi về sau. Vẻ mặt bọn họ đều là kinh hãi. Đây chính là đại tiên lão ban cho Tô Viêm chí bảo, ẩn chứa tam trọng bí pháp. Tô Viêm lao ra, rút khỏi vùng tinh vực này bao trùm chi địa. Hắn rối tung tóc đen phấp phới, biểu hiện băng hàn. Thiên linh cái lao ra một đạo tiếp một đạo dòng sông. Mỗi một dòng sông đều dường như dòng thời không đang chảy xuôi. Tô Viêm ngươi trốn không thoát. Tam đại tiên vương một vị tiếp một vị lao ra, giết hướng Tô Viêm. Tô Viêm hai tay chảy xuôi nồng nặc năng lượng, thúc đẩy loại nhỏ tam giới thiên hà nghênh đón đại bạo phát. Một cái tiếp một dòng sông rất nhanh óng ánh ngập trời. Oanh, mênh mông vạn dặm hư không đều nổ tung. Ba con sông vô cùng khoảng cách, hóa thành ba cái dòng sông thời gian. Khuấy động ra như biển năm tháng hào quang, hướng về tam đại tiên vương đánh tới. Mau ngăn cản hắn, trọng thương tiên vương như tránh rắn rết. Chí bảo này còn chưa từng áp bức mà đến, hắn đều cảm thấy tự thân sinh mệnh ở trôi đi, trong cơ thể khí huyết đều đang khô cạn. Không nghi ngờ chút nào, đại tiên lão rèn đúc đi ra loại nhỏ tam giới thiên hà, giá trị vượt qua thiên huyền chiến giáp, này chính là có thể tiêu diệt tiên vương chí bảo. Tinh không vân song môn mở to, toàn thể khí tức vô hạn mạnh mẽ. Rốt cuộc hắn đã từng tao ngộ tam giới thiên hà áp chế, trong nháy mắt bạo phát đến trạng thái mạnh nhất. Rộng lớn thế giới run rẩy, một vị đại thành tiên vương toàn diện giác tỉnh, thần uy mênh mông ép bầu trời run rẩy. Chư thiên tinh đấu muốn hủy diệt, sau lưng của tinh không vân dựng lên mênh mông cổ tinh hải, lượn lờ vô thượng trật tự pháp tắc, chống lại loại nhỏ sức mạnh của tam giới thiên hà xâm lấn. Tam đại khí tức của tiên vương lẫn nhau tổ hợp, trong khoảnh khắc liên thủ bạo phát, ép loại nhỏ tam giới thiên hà không ngừng tiếng rung, mà tiên vương sức mạnh đều muốn thẩm thấu lại đây. Tô Viêm biểu hiện lạnh lẽo, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, mà trong quá trình con rối hình người sức mạnh hủy diệt đều muốn phá hủy Tô Viêm nhân thể sinh cơ. Điều này làm cho Tô Viêm trong lòng rùng mình, có chút gay gâu. Trên thực tế, nếu không có Tô Viêm hiện tại đã là hoàng giả bát trọng thiên cảnh giới, cũng không có tư cách di chuyển con rối hình người. Thời khắc này, Tô Viêm đáy mắt tỏa ra điên cuồng sát niệm, tàn tạ tiên thiết côn tới tay, muốn đánh nổ tam đại tiên vương. Ầm ầm, nhưng mà, ngay ở tiên thiết côn ngủ say khí thế sắp sửa tỏa sáng trong nháy mắt, sắc mặt của Tô Viêm hơi trầm xuống. Hắn mịt mờ thấy rõ đến nhất trọng không thể nào tưởng tượng được sức mạnh đang cuộn trào, đang giác tỉnh, ép hắn đều nghẹt thở cùng run rẩy. Loại sức mạnh này cũng không phải là đến từ chính tam đại tiên vương, mà là không trọn vẹn tam giới sơn. Làm sao sẽ? Sắc mặt của Tô Viêm khó coi, bắt nguồn từ không trọn vẹn tam giới sơn áp lực, ở ngăn được tiên thiết côn. Vì sao phải ngăn được? Ha ha ha, Tô Viêm, ta thật rất bất ngờ, không nghĩ tới trên người ngươi còn có đòn sát thủ. Tinh Không Vân hai mắt nóng rực, cười giận dữ nói, đáng tiếc a, nơi này là tam giới sơn khu vực biên giới, mặc dù là ngươi nắm giữ đế giả binh khí sẽ bị ngăn được, căn bản không thể đánh ra đến. Tam giới sơn nếu liệt vào tam giới mạnh nhất cấm địa sinh mệnh, đế giả đều trụy vong qua thứ nhất tuyệt địa, tồn tại rất yêu tà năng lượng. Đột nhiên là một vị đế giả xông vào tam giới sơn, cũng sẽ bị tam giới sơn vô thượng pháp tác đi ngăn được. Phải biết tam giới sơn này chính là tam giới năng lượng tụ hợp chi địa, đế giả đều khó mà toàn diện tìm tòi nghiên cứu, nguy hiểm quá to lớn. Gậy này có chút không trọn vẹn, lẽ nào là một cái không trọn vẹn đế khí? Bỗng nhiên, trọng thương tiên vương hai mắt đỏ ngầu, hắn phát ra lời nói để Tinh Không Vân đều tâm thần chấn động mạnh. Vô cùng có khả năng, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Thiên đình tuy rằng suy yếu, có thể tuyệt đối lưu lại một nhóm lão già. Nói không chắc cây này không trọn vẹn gậy là đế khí. Giết, tam đại tiên vương tỏa ra khí tức càng nồng nặc. Loại nhỏ tam giới thiên hà có chút bất ổn, cũng có từng trận đáng sợ khí tức ép hướng về phía Tô Viêm. Lớn lao như là đại vũ trụ trấn áp xuống. Tô Viêm gầm nhẹ, rối tung tóc đen vũ động lên. Trong cơ thể hắn cuồn cuộn không ngừng chảy ra dồi dào hơi thở sự sống, xuyên qua đến tam giới thiên hà ở trong, thúc đẩy thứ chí bảo này đều ầm ầm chuyển động lên. Mà ba con sông muốn giao hòa vào nhau, diễn hóa ra một cái thời không thiên hà. Liền bằng ngươi cũng dám cùng tiên vương đấu pháp, ngươi không được, ta xem ngươi có thể chống đỡ thời gian bao lâu. Ngươi vận mệnh đã như vậy, đừng giãy giụa nữa rồi. Tam đại tiên vương gầm nhẹ, đầy người tiên vương pháp tắc trật tự dốc toàn bộ lực lượng, kể cả một vị đại thành tiên vương hợp lực về phía trước cộng hưởng. Khu vực này cuốn sạch lấy ngọn nguồn hủy diệt, ba con sông mãnh liệt sôi trào, có chút không bị Tô Viêm khống chế. Chiến lực của Tinh Không Vân có chút không hợp thói thường. Đại thành tiên vương chiếu hoàn chỉnh hình tinh vực thế giới đều ầm ầm ở giữa bốc cháy lên, vô hạn ép hướng tam giới thiên hà. Nhanh, Tinh Không Vân bạo hống nói, trấn áp hắn, tốc độ nhất định phải nhanh. Không chờ Tinh Không Vân mở miệng, hai đại tiên vương dĩ nhiên đánh tới, trái phải đánh giết, mở ra tiên vương pháp tắc vực tràng, che kín bầu trời, muốn thừa thế xông lên trấn áp Tô Viêm. Nơi này hình ảnh chấn động lòng người, đầy trời đều là sát phạt bão táp khuấy động. Hai đại tiên vương quét tới, cùng Tô Viêm giết cùng nhau, trong nháy mắt, thiên địa kịch liệt run rẩy. Mặc dù là khu vực này cứng rắn không gì sánh được, cũng bị giữa lẫn nhau va chạm thần lực đánh thủng trăm ngàn lỗ. Thế giới như cùng ở tại chảy máu, đầy trời đều là mảnh vỡ đại đạo, thương khung đều hiện lên ra đếm không hết khe lớn, toàn bộ đại địa cũng tan vỡ rồi. Giết, tiếng gào nổ tung, đinh tai nhức óc, kịch liệt va chạm mạnh, thời gian ngắn ngủi cuồng bạo đến mức tận cùng. Tô Viêm đẫm máu mà cuồng, tay trái tay phải nắm quyền ấn, đánh thiên địa lúc sáng lúc tối, đều ảnh hưởng rộng lớn thời không, phá hủy đếm không hết mặt đất núi đồi, giết. Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, phát điên thôi thúc con rối hình người năng lượng, oanh kích hai đại tiên vương liên thủ sức mạnh. Trong thời gian ngắn hắn nổ tung vậy sức mạnh, ép hai đại tiên vương trong cơ thể khí huyết run rẩy. Nhưng là hai vị này rốt cuộc diễn hóa ra hoàn chỉnh tiên vương trật tự pháp tắc, sống sờ sờ đè ép Tô Viêm cuồng bá sức mạnh, triển khai đánh mạnh. Tô Viêm trung quy không phải tiên vương, hai vị này nhìn ra Tô Viêm trạng thái, vì vậy lấy đạo pháp trật tự tiến hành áp chế, có đại ấn nện ở hắn trên thể xác, chấn thân thể hắn lay động, ho ra đầy máu, cũng có lạnh lẽo trưởng ấn oanh kích ở Tô Viêm phía sau lưng. Dường như một mảnh cổ tinh hải rơi xuống, đều muốn đập vỡ tan Tô Viêm sống lưng. Tô Viêm ho ra máu, rối tung sợi tóc nhuốm máu, đã hắn rất khó chịu nổi, rốt cục không chịu được nữa rồi. Tinh không vân tàn lãnh nở nụ cười, cẩn thận một chút, đừng làm chết hắn, một kẻ đã chết giá trị không cao. Ta muốn bắt sống, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.